Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là họ có đẹp hay là xấu? Cả ba cô nàng lại cười những nụ cười hút hồn tôi lần nữa. Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi ba khuôn mặt ấy được, tôi đã đành lên tiếng. Thầy ơi, cứu con với thầy ơi. Sao vậy hả con? Ba chị ấy hút hồn con rồi thầy, chị ấy đẹp quá thầy ơi. Trời đất, cái thằng nhóc này, mới mấy tuổi đầu mà đã mê gái đến thế này hay sao? Hả? Thầy vỗ vai tôi một cái, làm cho tôi bừng tỉnh lại. Lúc này tôi mới nhìn thầy nói đúng ý thầy hỏi. Thầy ơi, con nhìn rõ được vong hồn của mấy chị tiên ma ấy rồi thầy ạ. Ở đâu ra mà có tiên ma nữa vậy hả con? Dạ, tại mấy chị ấy đẹp như tiên, nên con gọi như vậy cho đúng thầy ạ. Thầy không quên gẹo lại tôi lần nữa. Vậy là thoát khỏi mê cung nhan sắc rồi đó. Làm tôi thêm một lần đỏ mặt nữa vì các chị tiên ma một phen cười đau bụng. Tôi nhìn thầy ngượng ngùng rồi nói. Dạ, tại con chưa thấy ai đẹp như vậy mà thầy. Tôi quay qua nhìn ba chị tiên ma rồi nói. Em cảm ơn các chị đã bảo vệ em. Nếu không có các chị, chắc giờ em đã như các chị rồi ấy chứ. Một chị đã liền lên tiếng. Không có gì đâu. Đó là nhiệm vụ của bọn tôi mà. Cậu là người thiên định để cứu giúp mọi người, nên chúng tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi cách. Cậu cứ yên tâm. Rồi ngay sau đó, thầy giới thiệu cho tôi tên của các chị và lý do của các chị chết. Nghe xong mà tôi đã khóc vì cả ba đều đã bị hãm hại. Mọi người cứ hay bảo ma quỷ là xấu xa, độc ác. Nhưng có ai biết chính những con người mới là những kẻ độc ác và xấu xa nhất trên cái hành tinh này. Nếu ai cũng tốt và làm được nhiều điều thiện, thì làm gì có những âm hồn đến cả trăm năm không có được siêu thoát. Đây là Hoàng Lan, kế bên là Ngọc Hân, và cuối cùng chính là Kim Thoa. Chị Hoàng Lan đứng gần tôi nhất, cũng là người chọc tôi ban nãy. Chị và chị Kim Thoa là hai người theo bảo vệ tôi bao lâu nay, theo lệnh của thầy. Cả ba người họ đều đã bị người ta hãm hại, ép buộc, nhưng mà họ thà chết, chứ không có chịu giao số phận của mình cho vào tay của kẻ xấu xa bỉ ổi. Nhưng khi họ chết đi thì vẫn bị những con người độc ác kia giam giữ linh hồn, bắt họ phải làm những cái chuyện xấu hại người, vì vậy mà họ đã không thể đi siêu thoát được. Ta đang cố giúp họ sớm ngày luân hồi, làm một kiếp người khác, nhưng tuổi ta thì cũng đã cao, mà nghiệp của họ thì còn quá nhiều. Ta lo không biết khi ta ra đi, ai sẽ là người giúp cho họ. Nếu không may họ bị những tên thầy tà độc ác bắt giữ thì mãi mãi không thể luân hồi chuyển kiếp được. Nay thì ta cũng đã có phần yên tâm hơn rồi. Thầy ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi và có đạo hạnh cao như thầy. Con sẽ thay thầy giúp các chị ấy thoát khỏi kiếp âm hồn để làm người thầy ạ. Thầy và cả ba chị tiên ma đều cười thỏa nguyện. Ta không nhìn lầm người. Ta không nhìn lầm người mà. Con còn nhỏ, nhưng tấm lòng thì nhân từ độ lượng. Ta rất hài lòng về con. Chị Ngọc Hân đứng cúi đầu nhìn tôi rồi nói. Chúng tôi cảm ơn cậu đã thương tình. Cảm nghĩa ơn này chúng tôi sẽ đền đáp ở kiếp sau. Tiếp sau đó thì chị Hoàng Lan và Kim Thoa cũng lên tiếng. Thực sự cậu còn nhỏ, nhưng cậu suy nghĩ rất thấu đáo. Tôi thực sự bất ngờ về cậu đó. Cậu là một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã phải đi ra đời để mà lo miếng cơm manh áo, lại có một tấm lòng bao dung, độ lượng đến như vậy. Rồi thầy nhìn tôi và nói, ta sẽ dạy cho con mọi thứ ta biết từ nay. Ba người họ sẽ đi với cả con để bảo vệ cho con mọi lúc. Vì từ giờ đến khi con 18 tuổi là lúc con đã đủ âm lực và dương khí hợp thể. Những ma đạo và âm quỷ sẽ tìm cách để mà hại con. Nên cả ba người bọn họ phải luôn ở bên cạnh mọi lúc, mọi nơi. Họ đã tu luyện được gần trăm năm, cho nên âm lực cũng rất mạnh, đủ khả năng để bảo vệ cho con trước mọi nguy hiểm. Thầy ơi, thầy cho ba chị theo con như vậy, thì ai ở đây để bảo vệ thầy ạ? Bọn xấu có thể biết thầy nhận con làm đệ tử, và họ sẽ gây hại cho thầy đó. Thầy cười tỏ ý vừa lòng, và nâng ly trà lên uống một ngụm rồi thong thả nói. Con yên tâm đi, khi ta cho cả ba người theo con, thì ta cũng có sự phòng vệ tốt nhất cho bản thân. Ta sẽ không để mình chết khi chưa dạy cho con thành tài đâu. Con cứ yên tâm nhé. Tôi nhìn ba chị tiên ma mà thầm cười, vì từ nay có ba chị ở bên cạnh tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net